Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, về nhà. Cho nên hai người tự nhiên tưởng rằng Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cũng không muốn giải thích, ra hiệu bọn hắn lên xe. Nàng hiện tại có thể là không kịp chờ đợi muốn về Kiến Châu. Lớn Khờ ngồi ở ghế lái, mà Hứa Điềm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lạc Nhạn cùng Bình An ngồi ở đằng sau. Bình An là cái thứ nhất ngồi xe, trên mặt không thể che hết hưng phấn. Mà Lớn Khờ cũng có thật dài một đoạn thời gian không có lái xe. Này lại có chút lạ lẫm. Ở phía trên vừa đi vừa về sờ động. Bất quá là một chút thời gian. Ngược lại cũng quen thuộc. Chỉ là này lại tận thế đã rất nhiều năm. Xe cũng sớm đã diệt tuyệt. Cho dù có xe, ở không có xăng tình huống dưới, cũng bất quá là một đống sắt vụn. Cho nên lâu dần, cái này xe liền đã bị đào thải. Nghĩ đến nơi này, Lớn Khờ sắc mặt hơi có chút động dung. Mà Lạc Nhạn con mắt lại là nhìn chằm chằm phía trước. Này lại bốn phía, ngoại trừ rừng rậm liền là sa mạc. Xa xa, ngược lại là có thể nhìn thấy một chút căn cứ. Chỉ là ngoại trừ ngoài trụ sở, còn có một chút biến dị động vật. Đến mức zombie, đã ít mà ít. Chỉ ít đến khu này lục địa sau, liền không tiếp tục nhìn thấy bất luận cái gì một cái zombie. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, đầu đã tựa ở một bên, nghe Bình An líu díu âm thanh, ngồi trên xe, liên tiếp qua mấy ngày, xe lúc này mới lái vào quen thuộc địa phương, nơi này không có quá đại biến hóa, liền là bên ngoài cũng là như vậy. Lạc Nhạn con mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, ngây ngốc nhìn chằm chằm bên ngoài mặt đất, theo tới gần, xa xa, đã có thể nhìn thấy Lạc Nhạn căn cứ. Lúc này Lạc Nhạn căn cứ, cùng lúc trước nàng rời đi thời điểm đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Mà này lại, có mấy người đứng ở Lạc Nhạn căn cứ phía trên, đang xem lấy bốn phía. Khi nhìn đến mấy người kia thời điểm, Lạc Nhạn hô hấp dồn dập mấy phần, vô ý thức hướng phía trước. Mà bên cạnh Bình An, cũng là mở to hai mắt nhìn. Mụ mụ, chúng ta tới rồi sao? Nói xong, đầu đã móc ra cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài, Lạc Nhạn lên tiếng, Lớn Khờ cũng là nở nụ cười, tăng nhanh tốc độ xe. Duy nhất có chút không thích sống chung, liền là Hứa Điềm. Lúc này nàng, trên mặt không có bất luận cái gì tiếu dung, một mặt lãnh đạm, chỉ là khi nhìn đến Lạc Nhạn cùng Bình An tiếu dung sau, lúc này mới dáng chống đỡ lên ý cười, cơ hồ xe mới dừng lại. Lạc Nhạn cùng Bình An nhao nhao xuống xe, đứng ở phía dưới, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn căn cứ. Nàng thật trở về rồi sao? Lạc Nhạn con mắt lóe sáng, mà Bình An tay cũng là chăm chú lôi kéo Lạc Nhạn. Tử Ngọc thì là nắm Bình An một bên khác tay. Ba người cứ như vậy, từng bước một tiếp theo Lạc Nhạn căn cứ, mà ở bọn hắn tới gần thời điểm, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên tường thành. Nhìn xa xa bọn hắn, Lạc Nhạn, là ngươi sao? Gầm lên giận dữ truyền đến, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Lên trên nhìn lại, đập vào mắt, chính là đứng ở phía trên Từ Lỵ. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, nhanh tay nhanh huy động. Từ Lỵ, là ta. Cơ hồ ở Lạc Nhạn thoại âm vừa dứt, Từ Lỵ đã từ trên tường thành nhảy xuống. Lạc Nhạn sững sờ, mà Từ Lỵ đã chạy đến trước người. Ánh mắt của nàng đỏ lên, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn thật lâu, lúc này mới đưa tay bụm mặt. Ngươi trở về, ngươi cuối cùng trở về, ngươi dọa chết chúng ta. Nói xong, hít mũi một cái, nước mắt trượt xuống. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn đỏ mắt. Mà này lại công phu, cửa thành đã chậm rãi mở ra. Cơ hồ mới mở ra một cái nho nhỏ đường, mấy cái thân ảnh chạy ra. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, mà bọn hắn đã cùng nhau tiến lên. Ngoại trừ mấy người kia bên ngoài, lục tục ngo ngoe, trong căn cứ cũng có người bừng lên. Lạc Nhạn há mồm vừa muốn nói cái gì, đứng tại trước người Lê Tử, đã một tay ôm Lạc Nhạn, nước mắt không ngừng trượt xuống. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì? Quá tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi tại sao đến hiện tại mới trở về? Vừa rồi bọn hắn đang họp. Đến một nửa, Từ Lỵ bất thình lình kinh hô một tiếng. Kêu một tiếng Lạc Nhạn liền chạy. Khi đó, trong lòng bọn họ liền một u cục. Mà ở vừa rồi, Lạc Nhạn âm thanh vang lên lúc. Bọn hắn nhịn không được. Mở ra cửa thành. Không có nghĩ đến. Thật sự là Lạc Nhạn trở về. Cái này hiểu ý bên trong bành trướng. Không có người rõ ràng. Lê Tử âm thanh nghẹn ngào. Nước mắt làm ướt Lạc Nhạn quần áo. Lạc Nhạn sững sờ. Mà đứng ở một bên Lạc Giật. Cũng là kích động muốn tiến lên. Dù là nam nhi không dễ rơi lệ. Này lại vẫn là không nhịn được đỏ mắt. Mà Lạc Nhạn. Khóe miệng hơi vểnh. Bất quá nhìn xem Lê Tử cái này không có bất luận cái gì tì vết bộ dáng. Vẫn là lộ ra tiếu dung. Lê Tử, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ, ta không sao. Lê Tử biết rõ Lạc Nhạn hỏi như vậy nguyên nhân. Khóe miệng tiếu dung làm sâu sắc. Tại nguyên chỗ vòng vo cái vòng. Tỷ tỷ ngươi nhìn, ta đã khôi phục. Ta sẽ không lại biến thành cái kia quỷ bộ dáng. Thật sao? Lạc Nhạn nhãn tình sáng lên. Lê Tử vội vàng gật đầu. Bởi vì mộc linh nguyên nhân, trong cơ thể ta mộc hệ năng lượng bị hấp thu. Hắn thực sự 2 năm trước, ta liền đã khôi phục. Có câu nói này, Lạc Nhạn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, nhiều năm như vậy đến, Lê Tử dáng dấp, đều là nàng tâm bệnh. Nhẹ nhàng thở ra sau, lại là nhịn không được ôm Lê Tử. Mà Lê Tử cười khẽ, thật lâu. Lúc này mới tức giận nhìn xem Lạc Nhạn, ngược lại là tỷ tỷ, ngươi đều không biết, ngươi rời đi mấy năm, chúng ta mỗi ngày đều sẽ tìm ngươi, đặc biệt là trên biển, tìm ngươi rất lâu, đều không có tìm tới, đặc biệt là Lôi Nặc, nghĩ đến Lôi Nặc điên cuồng, này lại Lê Tử, còn có chút sợ hãi, Lạc Nhạn cắn môi dưới, nhìn xem mấy người, trong lòng hơi động một chút. Mà dưới thân Bình An, đã dùng sức kéo dắt Lạc Nhạn quần. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, cúi đầu nhìn xem Bình An, đưa tay ôm lấy hắn. Chỉ Lạc Giật, gọi cữu cữu, cữu cữu, Bình An nhãn tỉnh sáng lên. Hắn biết rõ, cữu cữu ý tứ, liền là mụ mụ huynh đệ, cho nên là rất thân người. Hơn nữa mụ mụ nói qua, nàng ưa thích cái này cữu cữu. Lạc Giật hơi ngừng lại. Nhìn chằm chằm Bình An một hồi lâu, lúc này mới không xác định nói ra, cái này liền là lúc trước hoài đứa bé kia. Lạc Nhạn gật đầu, có chút kiêu ngạo sờ lấy Bình An đầu, nhìn về phía Lê Tử. Đây là mỡ, Bình An nhu thuận kêu một tiếng, thẳng đem Lê Tử gọi không có ý tứ, đưa thay sờ sờ đầu. Tỷ tỷ, kỳ thật nhiều năm như vậy, ta cùng Lạc Giật ca ca còn không có kết hôn đây. Tại sao? Chúng ta đã nói qua, chỉ cần một ngày không có tìm được tỷ tỷ, liền một ngày không kết hôn. Lạc Nhạn hé miệng, không đồng ý nhìn xem Lạc Giật, mà Lạc Giật đã đem ánh mắt dính tại Bình An trên người, đưa tay ôm lấy Bình An. Đối với cái này cữu cữu, Bình An không có bài xích, ngược lại là tùy ý Lạc Giật ôm. Nhạn nhi, không có tìm được ngươi, coi như chúng ta kết hôn cũng sẽ không vui vẻ. Cho nên nhiều năm như vậy, bọn hắn không có buông tha tìm kiếm Lạc Nhạn. Nếu như ta mãi mãi cũng không trở lại đâu, vậy thì tìm cả một đời. Cái này là hắn cùng Lê Tử đã sớm nói tốt. Trong lòng suy nghĩ, con mắt nhìn về phía Lê Tử. Lê Tử này lại cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong có một ít đồ vật đang kéo dài lên men. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.